Omi Kỳ Tĩnh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải cải tạo nhìn tấm bảng to đùng cùng cánh cổng sắt trước mắt em thấy có phần hơi phấn khích. Phấn khích sao, đây là lần đầu tiên nhỉ. Nhớ lúc trước dù có là Miki vô địch thì em cũng chưa bao giờ phải bước chân vào nơi này. Giờ lần đầu được vào cũng tò mò thật, đi trên đường đến phòng giam có rất nhiều người nhìn em. Em cũng chả thèm quan tâm đến điều đó, cứ bước đi theo quản giáo. Em, chỉ ở đây có nửa năm thôi. Cũng không lâu như em nghĩ, nghe bảo hôm trước khi ra tòa Baji đã tỉnh lại, hắn ta cùng Kazutora đã cùng xin giảm án cho em, cũng nhờ vậy mà em không ở đây quá lâu nhưng lại bị án treo một năm. Sau khi ra ngoài phải cảm ơn Baji và Shinichiro mới được. Còn Kazutora, một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, sao mày lại không nói gì hả? Baji tức giận đấm vào bàn mặt của Kazutora. Bọn cốt cán của Toman vừa mới đến thăm Kazutora thì đã thấy cảnh tên cứ tưởng là chưa tỉnh Baji kia đang tức đấm Kazutora. Angry với Smiley phải ồ lên một tiếng, tên này sức trâu vãi, mới bị đâm mà vẫn còn có thể đánh người hăng đến vậy được. Mày làm gì vậy hả Baji? Draken vứt bịch đồ ăn trong tay xuống sàn, chạy lại ngăn Baji. Mẹ kiếp, thằng hèn, sao mày có thể để cậu ấy chịu tội như vậy được cơ chứ? Baji vùng vẫy nói, mặc kệ vết thương đang đau nhói kia, hắn ta cố giằng co ra khỏi vòng tay của Draken. Hắn bây giờ chỉ muốn đấm nát cái bản mặt khốn nạn của thằng chó trước mặt mà thôi. Có chuyện gì thì từ từ nói. Baji con ngồi xuống mau cho mẹ. Mẹ Baji không chịu nổi cái viễn cảnh hỗn loạn này hét lên. Baji tức giận nắm chặt nắm đấm, chửi thề một tiếng bực tức ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Taka, Chan, sao thế? Hakai bên cạnh thấy Mitsuya cứ đứng trước cửa liền hỏi. À, không có gì. Mitsuya nói rồi bước đi vào trong. Liếc nhìn Baji tức đến không nói nên lời rồi Kazutora mím môi tay cậy cậy phần da đến bật máu. Chẳng lẽ điều Kazutora nói mấy hôm trước là thật sao? Chuyện này là sao hả Keisuke? Mẹ Baji hỏi. Baji định nói ra sự việc hôm đó thì Kazutora liền lên tiếng cắt lời. Để tao, anh Shinichiro, hình như là phòng này. Giọng em ma vang từ ngoài vào. Phòng 176, à, đúng là phòng này rồi. Shinichiro đi đến phòng bệnh Kazutora bước vào thì thấy mọi người đều ở đây liền ngại ngùng nói. Nãy anh có qua phòng Baji nhưng không có ai cả nên anh qua phòng Kazutora xem thế nào và để. Xin lỗi, đi sau anh còn có em ma và cả Izana. Anh đi đến trước mặt Baji Kazutora và mẹ của Baji cúi đầu nói. Xin lỗi, vì những chuyện Manchiro đã gây ra, tuy biết nó quá đáng nhưng, xin mọi người hãy tha thứ cho em ấy. Cả em mà cũng cúi đầu, Kazutora nhìn cảnh tượng trước mặt gã ta cảm thấy tội lỗi vô cùng. Mấy hôm trước gã ta đã đến gặp em, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao nhận hết tội lỗi mà mày gây ra Kazutora. Manchiro nhìn con người tuyệt vọng trước mắt nói, khuôn mặt của em gầy đi nhiều quá, còn hốc hác nữa, phía dưới đôi mắt còn có quầng thâm rất to đen kịt. Nhìn em trở thành bộ dạng này vì gã ta mà trái tim Kazutora đau đớn không nói nên lời. Không biết có phải vì cảm giác tội lỗi dâng trào hay không mà nước mắt gã ta trào ra. Mày khóc cái gì? Manchiro nhìn Kazutora khóc nức nở trước mặt chỉ bình thản hỏi một câu. Em biết Kazutora đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Bởi em là cũng từng là người đã thất bại và rơi xuống dưới đáy vực sâu thẳm ấy. Tao, xin lỗi, xin lỗi. Manchiro, gã ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nhìn Kazutora trở nên như vậy chỉ cười nhạt dí sát mặt vào bức tường kính ngăn cách nói. Kazutora này, mày biết cách trả thù tốt nhất là gì không hả? Không phải là Gyota ít chết người đó, bỏ tù người đó mà là. Khiến người đó sống trong cảm giác tuyệt vọng đến mức muốn chết cũng không được đấy. Tao muốn mày chìm vào cái nỗi tuyệt vọng đó đấy, tội lỗi lắm đúng không? Vậy thì hãy sống suốt đời với cái cảm giác đó đi. Kazutora nhìn con người điên cuồng trước mặt nhớ đến ánh mắt điên loạn của em khi nói đến chuyện trả thù. Gã ta đứng lên nói, tao, sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu, tuyệt đối sẽ không bao giờ quên, ừ tốt nhất mày nên như vậy đi, hãy chìm vào nỗi tuyệt vọng và tội lỗi đi. Em nói mỉa, này, lấy điện thoại ra đây, em nói với gã ta. Kazutora lấy điện thoại của mình ra, định đưa cho em nhưng lại bị ngăn cách bởi tấm kính, gã ta rụt rè nhìn em nói. Mày muốn làm gì, mở ghi âm lên nếu mày không muốn bị Baji đấm nát cái bản mặt đó. Em nói, anh Shinichiro, Kazutora thều thào mím môi nói. Người phải xin lỗi, là em mới đúng, mọi người ngỡ ngàng nhìn Kazutora. Xin lỗi chuyện gì cơ chứ, Kazutora quỳ xuống, dập đầu xuống đất nói. Xin lỗi, bác gái, xin lỗi anh Shinichiro, xin lỗi em. Emma, người, đâm ba gì, là con, cái gì, mọi người trong phòng như chết lặng với câu nói của Kazutora. Gã ta chỉ đang đùa thôi mà đúng không? Đúng không, ai đó hãy nói cho họ là không phải đi. Có đúng là vậy không, ba gì? Draken quay qua hỏi ba gì? Cứ tưởng hắn ta sẽ bảo đây là một trò đùa nhưng... Đúng vậy đấy, ba gì liếc nhìn Kazutora nói. Không thể tin được, mọi người trong phòng chết lặng. Vậy em đã chịu tội thay Kazutora sao? Tại sao em lại làm vậy chứ? Nhớ đến cảnh tượng lúc đó mà bọn họ đau nhói. Cậu thiếu niên tóc vàng bị còng hai tay được cảnh sát dẫn đi trong sự soi mói của bao nhiêu người ở bệnh viện. Bóng lưng nhỏ bé bước đi trên hành lang với những lời xì xào bán tán. Bọn họ nhìn em bị bắt còn mỉa mai, nói em đáng bị như vậy nữa chứ. Bây giờ mọi việc vỡ lẻ ra như này, bọn họ mới biết lúc đó họ đã vô tâm, vô cảm như thế nào với hình bóng cô độc đó. Bờ lưng nhỏ bé đó của em buồn thảm vô cùng. Nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt, cái nét cười nhạt của em liếc nhìn mình khi nói ra câu. Đáng đời, khiến Sanju ngồi thụp xuống. Giờ mới biết ai đáng đời hơn. Tên khốn này, Izana tức giận lao vào đấm Kazutora. Izana cứ đấm vào cái gương mặt đã bị bầm dập ấy của gã ta. Izana cảm thấy tức giận lắm. Anh ta rất ghét Manchiro nhưng mà nhìn bộ dạng ốm yếu đó của người kia khi ở trong trại tạm giam Izana cảm thấy. Nhói lắm, có lẽ anh ta đã không còn ghét em nữa rồi. Izana nhận ra, anh ta thương em, thương cái tấm lưng, bờ vai cô đơn lỗi lạc đó của em. Kazutora không phản kháng gì với những cú đấm của Izana bởi. Gã ta đáng bị như vậy. Thôi đi Izana, Shinichiro nói lớn, nhưng tên này. Izana quay lại nhìn anh nói. Thôi ngay đi, Shinichiro nhỏ giọng nói với Izana, ngữ điệu giống như đang cầu xin anh ta vậy. Thấy Shinichiro như vậy anh ta cũng đứng lên, trước khi rời đi còn đấm cho tên khốn phía dưới mấy đấm. Shinichiro ôm đầu, mẹ kiếp, anh muốn khóc quá, Manchiro của anh, sao lại phải chịu cảnh trớ trêu thế này cơ chứ? Nhớ đến gương mặt thất vọng của Manchiro khi anh hỏi việc này có phải là do em làm thật không khiến anh? Đau quá, tại sao mình lại hỏi như vậy cơ chứ? Mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có còn đáng mặt làm anh nó nữa không chứ? Xin lỗi em, xin lỗi. Xin lỗi, hức, qua, anh Miki, Emma bật khóc từng tiếng nức nở, tiếng khóc đau thương vang vọng khắp phòng, đâm thẳng vào trái tim họ. Đau quá, tội lỗi quá, đừng khóc nữa, Emma, Izana đi đến ôm em ấy vào lòng. Qua, anh Izana, anh Miki, Emma nức nở từng tiếng nói. Ba gì thấy cảnh tượng trước mắt mà đau lòng, tưởng tượng đến cái cảnh em ở trong đó sẽ trở nên thế nào là trái tim hắn ta đã như bị ai bóp nghẹn rồi. Hắn ta đi đến chỗ Kazutora xách cổ gã ta lôi ra ngoài nói. Đi đầu thú ngay cho tao. Không, được, tao không muốn, Kazutora vùng khỏi ba gì nói. Hà cái tên hàn nhát này, sao mày có thể nói ra được câu nói đó sau khi đẩy Manchiro đến chỗ ô hợp đó được hả? Ba gì tức giận quát, tao, phải chịu phạt, Kazutora nhỏ giọng nói, vậy thì đi chịu phạt thôi. Đi mau lên, ba gì bực tức nói rồi nắm lấy Kazutora lôi đi. Tao, còn có một thứ nữa. Chưa nói, Kazutora nắm tay Baji thỏ thẻ. Chuyện gì, nói nhanh đi rồi đi đầu thú ngay và luôn. Baji thả tay Kazutora ra vội vàng nói. Kazutora lấy điện thoại của mình ra bấm gì đó rồi đặt lên đầu tủ. Baji à, mày có nghe thấy tao nói không? Là giọng nói của em. Mọi người liếc nhìn Kazutora, gã ta thấy vậy cúi thấp đầu nói. Mấy ngày trước tao. Đã đến gặp Manchiro, ha ha ha ha, nghe gã nói thế mà Izana chỉ muốn đến xách cổ gã hỏi. Sao, mày thấy sao khi nhìn thấy bộ dạng cái người đã chịu tội thay cho mày hả? Tội lỗi chứ, không thấy tội lỗi thì tao cũng sẽ làm cho mày thấy tội lỗi. Nhìn bàn tay vươn ra giữa anh ta lại Izana tức giận nhìn Shinichiro. Anh làm vậy là có ý gì hả? Mau để em đấm chết cái tên đó đi chứ. Lúc tỉnh dậy chắc mày ngạc nhiên và tức giận lắm. Nói thật thì tao cũng muốn để mày đấm cậu ta đếm chết lắm. Nhưng mà mấy đấm là được rồi ba gì à, mày không cần phải động tay làm gì, tao lúc trước đã dạy cho cậu ta một bài học khá khó quên rồi đấy, ha ha. Mày, không cần phải cứu tao đâu, cứ bỏ mặc tao đi, bỏ mặc em sao, sao em có thể nói ra câu nói đó dễ dàng thế được cơ chứ. Tao ở đây là do tao muốn thế, vì vậy, hãy tôn trọng quyết định của tao, chỉ thế thôi, chào nhé. Quyết định của em, muốn hắn ta tôn trọng quyết định của em sao? Tôn trọng cái việc em tự bước chân vào tù á hả? không đời nào, xin lỗi nhưng, hắn ta, không làm được, đi thôi. Baji lôi Kazutora ra ngoài thì đã có người đứng chắn ngay cửa, người đó nói. Baji, chuyện này dừng lại tại đây thôi. Shinichiro chặn cửa nói, anh đang làm gì vậy, Shinichiro, tránh ra ngay. Baji hét lớn, em không nghe thấy sao, Manchiro không muốn em làm việc này. Shinichiro nhìn Baji nói, vậy anh chấp nhận cái việc Manchiro vào tù sao? Anh chấp nhận được việc đó sao, Shinichiro? Baji thả Kazutora ra đi đến nắm vai Shinichiro hỏi. Đó, là mong muốn của Manchiro. Hãy tôn trọng nó đi Baji. Shinichiro nhìn con người trước mắt, đôi mắt đen láy đó giống Manchiro thật nhưng nó vẫn sánh lấp lánh còn của em. Nó như đã chết rồi vậy. Cái con người trước mặt này có khi còn đau khổ hơn cả hắn ta, tuyệt vọng hơn cả hắn ta nữa kìa. Vậy mà vẫn có thể đứng chặn hắn ta lại vì mong muốn của Manchiro sao? Lệ cả đó là việc vào tù sao? Baji không thể hiểu nổi. Phòng 1754, đây sẽ là phòng của cậu. Quản giáo nói xong rồi mở cửa phòng ra. Đừng chết đấy, quản giáo đặt tay lên lưng em nói. Oi oi, người mới à? Hai giọng đùa cợt vang lên. Người mới, đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tóc ngắn ngó nghiêng nhìn về phía cửa lòng hóng hớt. À thì ra ý ông ta là như vậy. Xui thật đấy, gặp phải anh em nhà Haitani cách chương.